Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, điện đường cấp đại sư. Bất quá chốc lát công phu, một cái thân mặc bại lộ nữ nhân dậm chân mà đến. Dung nhan của nàng khuynh thành, tuế nguyệt tựa như phá lệ ân trạch mỹ nhân, tuyệt không tại trên mặt của nàng lưu lại tang thương vết tích. Diệp Thanh Nguyệt, đây chính là đoán tạo bảo khí bên trong đại sư cấp nhân vật. Trong tay nàng đoán tạo ra bảo khí vô số kể, bị rất nhiều tiên hiền tôn sùng. Luyện khí sư, vô luận ở nơi nào, đều là tôn quý nhất tồn tại. Coi như bọn hắn bản thân tu vi không cao, nhưng làm gì nhân ra giao thiệp rộng, vô số lão quái vật đến tìm bọn hắn đoán tạo bảo khí thời điểm. Bình thường bọn hắn cũng sẽ không thu linh thạch, mà là đòi hỏi một cái nhân tình. Những lão quái vật kia cũng sẽ không đắc tội luyện khí sư. Dứt khoát liền đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Nhân mạch càng để lâu càng rộng, tự nhiên không người dám trêu chọc bọn hắn. Tình nguyện chọc một tôn tiên hiền đại năng, cũng không đắc tội luyện khí sư. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, một tôn luyện khí sư phía sau đứng chính là bao nhiêu con tay già thiên đại năng. Diệp đại sư, lần này làm phiền ngươi, thật sự là rất áy náy. Hàn Tâm Đường vội vàng nghênh đón, cười nói, vị này chính là Tam Dương Cương Triều tiểu công chúa. Nàng không phải nói mặc trên người chính là lưu tiên chân ti quần. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể để ngươi ra mặt phân rõ thật giả. Để nàng biệt chuyện ra ngoài mất mặt. Diệp Thanh Nguyệt ánh mắt rơi vào Dương Vị Nhiễm trên người, nhìn chằm chằm kia một kiện váy áo nhìn hồi lâu về sau, đột nhiên cười nhạo nói, cái này váy áo phảng phất rất thật, nhưng hàng nhái chính là hàng nhái, coi như phảng phất lại thật cũng vô dụng, đừng cầm loại này hàng nhái đến lãng phí thời gian của ta. Diệp đại sư một lời nói, để vô số tu sĩ lộ ra trào phúng tiếng cười. Bọn hắn đều là đang cười nhạo Dương Vị Nhiễm, Tam Dương Cương Triều công chúa, vậy mà cũng mặc hàng nhái, thật cười chết người. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe nước mắt, ủy khuất cực, những người này đều khi dễ nàng. Bách Lý Hoang gặp Dương Vị Nhiễm bị đám người chỉ trích, rất là đau lòng, đứng dậy chuẩn bị đi qua an ủi một chút nàng. Chỉ cần là ngươi đưa ta, liền xem như một khối đá, đều là thế gian quý giá nhất bảo vật. Dương Vị Nhiễm nhoẻn miệng cười, nói, cái này váy áo ta rất thích. Bách Lý Hoang trông thấy Dương Vị Nhiễm dắt lấy Vân Hoàng ống tay áo, nói ra kia lời nói về sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nguyên lai là cái này nhỏ dân đen tặng. Diệp Thanh Nguyệt giám định hoàn tất về sau, liền chuẩn bị rời đi. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thế nhưng là vừa đi đến cửa bên ngoài, liền nghe được một thanh âm. Đương thời luyện khí sư đều là mua danh chuộc tiếng, không có điểm bản lĩnh thật sự sao? Vân Hoàng lạnh nhạt nói, không năng lực cũng đừng học người ra trang đầu to tỏi. Nếu bị đánh mặt thời điểm, đau thế nhưng là chính mình. Hắn trong ngôn ngữ đúng là chế nhạo Diệp Thanh Nguyệt không có chút nào thực lực, chỉ biết trang cao thâm. Ừng ực, những cái kia vây xem tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong con mắt của bọn họ che kín hoảng sợ. Đã sớm nghe nói Vân Hoàng ngang ngược càn rỡ, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền a. Hừ, thứ không biết chết sống. Ngay cả Diệp đại sư cũng dám chất vấn, tính mạng của hắn sẽ kết thúc ở đây. Diệp Thanh Nguyệt quay đầu, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn Vân Hoàng, không phẫn sát ý hiện lên. Tên tiểu xúc sinh này mới vừa rồi là đang chất vấn thực lực của nàng sao? Diệp đại sư, người đức cao vọng trọng, nếu như đối một tài vãn bối xuất thủ, coi như có sai lầm uy vọng. Dương Vị Nhiễm vội vàng đem Vân Hoàng bảo hộ ở sau lưng. Đây chính là nàng nhặt được bảo bối, ai cũng không thể thương tổn. trông thấy Dương Vị Nhiễm che chở Vân Hoàng, Bách Lý Hoang càng phát tức giận, một cái nhỏ dân đen mà thôi, đến tột cùng có cái gì tốt, dám chất vấn ta người, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Thanh Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói, ta cũng lười cùng ngươi một cái phế vật lãng phí thời gian. Lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, thế gian này người không biết nhiều vô số kể, liền ngươi bản lãnh này, cũng không cần tiếp tục làm luyện khí sư. Rộng tiên sư mỗi một kiện chính phẩm, chính mình có đặc chất tiêu ký, loại dấu hiệu này nhục nhãn phàm thai là nhìn không ra. Chỉ có xuyên thấu qua thanh thủy mới có thể trông thấy. Ta không biết ngươi là thế nào cho rằng, hắn là hàng nhái, nhưng từ trong tay của ta đưa ra, đều là đương thời chí bảo. Nói bậy nói bạ, Diệp Thanh Nguyệt ngay cả nghiệm chứng đều chẳng muốn. Nghiệm chứng, cái này rõ ràng là lãng phí thời gian. Nàng phân biệt qua, toàn bộ đều là hàng nhái. Huống hồ, nàng thật rất bận rộn, không có thời gian cùng một đám con tôm nhỏ lãng phí. Ta nói nó là hàng giả, hắn liền biến không trở thành sự thật hàng. Diệp Thanh Nguyệt hừ lạnh nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây mất mặt. Xảy ra chuyện gì, náo nhiệt như vậy sao? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc đạo bào màu xám lão giả dậm chân mà đến. Khí chất của hắn phi phàm, trong hai con ngươi nở rộ tinh quang, là hắn, khí vi ma, thật là khí vi ma. Không nghĩ tới một ngày liền gặp được hai tôn luyện khí đại sư. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nếu như Diệp Thanh Nguyệt là đại sư cấp luyện khí sư, kia khí vi ma tuyệt đối là điện đường cấp. Trong tay hắn đoán tạo thần khí không hạ 10 tôn, danh xưng khí tộc trăm ngàn vạn năm đến xuất sắc nhất luyện khí sư. Sư thúc, ngươi làm sao rảnh rỗi tới? Diệp Thanh Nguyệt cung kính vô cùng, nàng vị sư thúc này thế nhưng là luyện khí nhất đạo đỉnh cao nhất nhân vật. Nếu như có thể được đến chỉ điểm của hắn, nàng đoán tạo tay nghề sẽ càng thêm tinh xảo. Trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ đến chỗ đi một chút, khí vi ma mở miệng dò hỏi, các người một đám người vây quanh ở nơi này, không biết là có chuyện gì, nói ra cũng cho ta cao hứng một chút. Cái này, Diệp Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ, như thật nói, người này không phải nói cái này váy là lưu tiên chân ti quần, còn nói rộng tiên sư chính phẩm đều có đặc thù tiêu ký. Xuyên thấu qua thanh thủy liền có thể trông thấy. Sư thúc, loại này tạp vụ sự tình, ngươi cũng không cần quản nhiều. Vị này là Tam Dương Cương triều tiểu công chúa, từ tiểu não tử liền không tốt lắm. Về phần bên cạnh vị này, cũng không biết là cái nào xó xỉnh đến sâu kiến. Làm càn, khí vi ma hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Có nghe thấy không? Ngay cả sư thúc ta đều cho rằng các ngươi là cố tình gây sự, còn không cút nhanh lên ra tiên các. Diệp Thanh Nguyệt nhíu mày, hai cái này a miêu a cẩu, nàng đã sớm thấy ngứa mắt, lãng phí nàng bó lớn thời gian. Ta nói chính là ngươi, khí vi ma hung tợn nói. Cái gì? Diệp Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc, trong mắt che kín không đến mức thần sắc. Sư thúc không phải là luyện khí luyện thành đồ đần đi. Đi cho ta lấy một chén thanh thủy tới. Khí vi ma đến cùng là điện đường cấp luyện khí sư. Thứ hắn biết có rất nhiều, cũng tỉ như rộng tiên sư đặc thù tiêu ký. Bất quá thoáng qua công phu, liền có người đem một bát thanh thủy cho đưa tới. Khí vi ma lấy ra thanh thủy, bắt đầu chính mình nghiệm chứng. Vây xem tu sĩ đều nín thở. Dương Vị Nhiễm mặc trên người thật sự là lưu tiên chân ti quần sao? Khí vi ma sắc mặt dây lát biến, trong mắt tràn đầy tinh quang. Trông thấy hắn vẻ mặt này, Diệp Thanh Nguyệt liền biết